Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, nghỉ hè, trực tiếp kiểm tra, sơ âm trò chơi tân tác, manga, huyết nguyên, nguyên rủa, gợi ra thảo luận, đương nhiên còn có ngày càng thành thục có quan hệ Hasune Miku cùng người. Đồng nhân, sáng tác, những này trở thành tháng 6 giọng chính. Thi cuối kỳ dồn dập kết thúc, buổi lễ tốt nghiệp cũng đã sớm kết thúc, tháng 6 kết thúc, tháng 7 đến, giữa hè đến, giữa bầu trời rừng rực ánh mặt trời dường như muốn đem nhựa đường đường cái hòa tan. Trong không khí tràn ngập khô ráo mà bất an khí tức, cạnh biển du ngoạn người từ từ biến nhiều, tháng 7 đường anime cũng theo đó lôi kéo màn che. Tháng 7, các mỗi cái công ty lớn tựa hồ cũng có chút hứng thú phạp phạp. Tác phẩm số lượng cùng chất lượng đều hơi có giảm xuống. Dựa theo một ít anime fan tổng kết, một tháng đương anime hắc mã cùng tiểu chúng tinh phẩm nhiều nhất. 4 tháng nhưng là thanh xuân trường học yêu đương hài kịch. Tháng 10 mãnh liệt tập hợp. Tháng 7 nhưng là bán thịt hậu cung phúc lợi anime như vậy tiêu nóng tác phẩm tập trung đẩy ra tháng. Căn cứ như vậy chủ quan ấn tượng, huyễn điện anime tháng 7 tân tác, Horizon in the Middle of Nowhere, tự nhiên cũng bị phân loại đến bán thịt hậu cung anime hàng ngũ. Cửa từ lâu về đến nhà, ăn băng dưa hấu, thổi điều hòa, trước mặt là laptop, ung dung vui cười vô biên. Hắn vốn là không dự định ngay lập tức xem huyễn điện Horizon in the Middle of Nowhere, nhưng bất đắc dĩ những công ty khác anime thực sự có chút bày ra không lộ ra. Một bộ có thể đánh đều không có, vì lẽ đó, tẻ nhạt bên dưới, cửa chỉ có thể mở ra này bộ anime. 10 giờ tối, điều hòa trong phòng. Cửa đầu tiên nhìn thấy trong màn ảnh một đám trên người mặc quái dị trang phục tự xưng vì là học sinh người, những người này từng người nói liên tiếp lời kịch, rất ít mấy lời, đúng là đem từng người tính cách thoáng biểu hiện một phen. Khiến người chú ý nhất, chính là chỗ này rất nhiều nữ học sinh bộ ngực đều kinh người địa lớn, khiến cửa chuyển không ra tầm mắt. Tiếp đó, một cái xem ra so với những học sinh này còn trẻ hơn nữ sinh xuất hiện. Cửa lại phát hiện nàng dĩ nhiên là lão sư. Lại là một ít làm người không quá rõ lời kịch. Đám học sinh này liền bắt đầu tên là tiết thể dục, hoạt động. Thần ti em tiết thể dục là né tránh lão sư công kích chạy đến điểm cuối. Cửa theo bản năng kêu thành tiếng. Này cố sự có chút ngoài ý muốn, đơn giản thô bạo lại không hạ xuống động tác võ thuật. Sau đó là dài đến mười mấy phút chiến đấu nội dung vở kịch. Bọn học sinh bát tiên quá hải, các hiển thần thông, vừa có dùng, khiến, dùng cung bắn bạo, cũng có như thời trung cổ nữ vu như thế cưỡi chổi bay loạn. Còn có điều khiển loại nhỏ người máy, thậm chí còn có một cái dùng cà ri cơm đập người. Khi thấy một cái toàn thân trống trơn nam mị ma đàng hoàng trịnh trọng nói: "Xin đừng nên lo lắng, chúng ta không phải cái gì kẻ khả nghi." Thời điểm cửa rốt cục không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Này anime tuy rằng không hiểu đang giảng gì đó, nhưng thật giống không mang theo đầu óc xem cũng rất khôi hài. Ở quá trình chiến đấu bên trong, thông qua nhân vật lời kịch cùng một ít bối cảnh chớp qua, tựa hồ là giao cho cố sự giả thiết. Có điều cửa vốn không hề để ý những chi tiết này. Toàn bộ quá trình chiến đấu nước chảy mây trôi, cũng không phải đơn thuần tơn bay chiến đấu, mà là từ mỗi cái góc độ triển khai lập thể cơ động phương thức chiến đấu. Người xem gọi thẳng đã nghiền. Ở tập 1 cuối cùng, giống như nam chủ người rốt cục xuất hiện, nhưng hắn xem ra một điểm bầu không khí căng thẳng đều không có. Thậm chí còn đưa tay đi vồ lão sư trước ngực không thể miêu tả vị trí. Kết quả tự nhiên thu nhận đánh đập, Tập 1 liền ở đây sao? Sung sướng bầu không khí bên trong kết thúc. Ending song vang lên, nhưng cũng không có đối ứng hình ảnh xuất hiện, mà là liên tiếp trang phục khác nhau. Xem ra liền rất có cố sự người cắt hình. Cẩn thận đếm một chút, chỉ là này một tập liền xuất hiện mười mấy nổi danh nhân vật. Hơn nữa nhìn lên đều hí phần không ít dáng vẻ. Hơn nữa nhìn một lần phối âm diễn viên đồng hồ. Cửa phát hiện này bộ anime phối âm đội hình quá đáng mạnh mẽ. Hầu như hắn có thể mấy đi ra hiện nay đang hot, phối âm diễn viên đều ở trong đó tham diễn. Mặc dù chỉ có một đôi lời có vẻ như người qua đường nhân vật. Cũng có thực lực phối âm diễn viên ở sau lưng vì đó hiến thân. Huyễn Điện khi nào có tiền như vậy? Cửa không rõ lắm phối âm diễn viên là tính thế nào tiền lương. Nhưng tham khảo diễn viên, phòng trừng cũng là càng lớn bài càng quý đi. Thật giống giả thiết rất phức tạp dáng vẻ. Cửa xem xong này một tập, ngoại trừ đối với chiến đấu hình ảnh cùng khôi hài hình ảnh ký ức. Còn lại liền hoàn toàn không có. Hắn mở ra search engine, nhìn một chút bộ tác phẩm này nguyên tác giới thiệu. Bởi, phệ hồn, zero, tiền lệ. Cửa vẫn là đối với Huyễn Điện anime có thể hay không thành thật cải biên nguyên tác ôm chặt. Thái độ hoài nghi, có điều nhìn bách khoa sau khi cửa bên trong tâm nghi hoặc trở nên càng hơn nhiều. Cái gì đồ chơi a đây là? Đơn giản tới nói, này bộ xem như là lịch sử cùng người. Đồng nhân, giảng chính là tương lai gần xuất hiện tai nạn, toàn bộ thế giới tan vỡ. Nhân loại lịch sử xuất hiện kết thúc tầng, nhân loại hiện đại chỉ có một ít công nghệ cao kết quả, nhưng lại không biết làm sao chế tạo chúng nó. Vì tìm tòi nghiên cứu cái này, vì lẽ đó toàn nhân loại quyết định dựa theo nguyên bản lịch sử một lần nữa lại tới một lần nữa. Tỉ như tập 1 xuất hiện học sinh, tên của bọn họ liền kế thừa rất nhiều trong lịch sử danh nhân tên. Dựa theo quy định, bọn họ muốn làm bộ chính mình là cái kia danh nhân đến tiến hành lịch sử tái hiện. Đơn giản tới nói, chính là một lần nữa đẩy mạnh một lần lịch sử. Cũng nguyên nhân chính là này, bách khoa bên trong xuất hiện các loại nhân vật đều là cửa quen thuộc. Nhưng lại đều là hắn chưa quen thuộc. Hắn biết có một cái nào đó tên một cái nào đó nhân vật sau khi có thể sẽ trải qua cố sự. Có thể lại không rõ ràng tác giả sẽ dùng thế nào phương thức đến hiện ra lịch sử. Không tên liền hình thành kỳ diệu chờ mong cảm giác. Giả thiết tập, còn có món đồ này. Cửa ở tìm tòi thời điểm bất ngờ còn phát hiện. Này vốn có trong lịch sử dày nhất bản in lẻ danh hiệu tiểu thuyết mạng còn mang vào đem bán giả. Thiết tập, mở ra hình ảnh vừa nhìn. Cửa sợ đến suýt chút nữa đem trong tay dưa hấu cho ném mất. Bởi vì này giả thiết tập có tới 1000 trang, mấy trăm đồng tiền một quyển, hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Thần ti em như thế dày giả thiết tập, người tác giả này viết giả thiết liền viết 1000 trang. Cửa này mới chính thức lý giải tại sao có người đem quyển sách này tác giả gọi là giả thiết cuồng ma. Hàng này là thật sự đem giả thiết làm đến viết a. Ăn xong dưa hấu, rửa sạch cái tay, cửa nằm vật xuống trên giường. Tùy ý soạt điện thoại di động, nghỉ hè dài lâu mà tẻ nhạt. Liền ngay cả bình thường thổi nước trong đám đều vắng lặng rất nhiều. Hơn 11 giờ khuya, nói buồn ngủ thật giống có chút sớm. Cửa lại không muốn bò lên chơi game. Suy nghĩ một phen, hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, quyết định đi xem Horizon in the Middle of Nowhere. Mở ra điểm khách hàng mang, hắn rất nhanh lục soát quyển sách này. Bởi anime phát ra, vì lẽ đó sách này đề cử cũng bắt đầu tăng lên, ở trên bảng xếp hạng chiếm cứ một vị trí. Mở ra chương 1, cửa liền nằm ở trên giường nhàn nhã xem ra. Rất nhanh hắn liền phát hiện mình đọc sách tốc độ có chút chậm. Bởi vì chương tiết bên trong có thật nhiều liên lụy đến lịch sử điển cố địa phương. cửa không có cách nào ngay lập tức phản ứng lại. Chỉ có thể một bên kết hợp chương tiết bình luận, một bên từ từ xem, một chương đều muốn xem 5, 6 phút, có điều bản thân vẫn rất có thú vị tính, nên khôi hài địa phương khôi hài, nên phiến tình địa phương cũng phiến tình. Cứ việc giả thiết phức tạp, nhưng mặc dù không chăm chú xem giả thiết cũng có thể ung dung cố sự. Cửa thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười, thỉnh thoảng lại vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn ra rất là vui sướng. Nhìn, cửa nhưng một điểm cơn buồn ngủ đều không có. Mãi đến tận điện thoại di động của hắn phát sinh thấp lượng điện cảnh cáo. Cửa mới bỗng nhiên liếc nhìn thời gian. Đã sang sớm 5 điểm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ